ngậm cái ninh vàng đưa cho nó. Vải có rồi, nhưng còn phải có thứ gì để trát vào cho khỏi ngấm nước. Nếu có sơn thì rất tốt. Nhưng ở nơi chó ăn đá gạn muối này thì đào đâu ra của quý ấy? Lại họp, lại thảo luận, và lẽ tất nhiên lại tìm ra cách giải quyết. Lấy dầu luyên trộn với vôi và bao gai xé nhỏ. Quét thực nhuyễn có thể thay sơn được. Không có luyên phải thay bằng dầu nấu ăn. Mỗi bữa ăn, cả trại chúng chỉ phát cho một bát dầu. Học cẩn thận rót vào chiếc ống tre. Chỉ còn độc nhất một tí chất nhờn, chất béo ấy, anh em cũng nhịn nốt. Tất cả cho vượt đảo, nhân tài vật lực đều dốc vào ghe thuyền. Thề làm xong chất sơn, trát thử vào một tấm vải. Bỏ xuống chỗ sóng đánh mạnh xem có bền không. 3 ngày sau vớt lên rất khá, có thể đủ sức chịu đựng về đến đất liền. Nhưng dầu không thể nào đủ để trát vải bọc cả 5 chiếc thuyền. Mặc dù lão học đã tần tiện bòn mót quý từng giọt dầu như vàng, cũng chỉ đủ được 2 chiếc mà thôi. Dù báo cáo tình hình lên anh cả và Toán Đầu Mơm xem có cách gì giúp đỡ không. Toán Đầu Mơm được tin cũng thấy bí, vì anh em ăn ở bếp chung toàn đảo, không thể nào lấy dầu gửi về được. Suy nghĩ mãi, mới sực nhớ ra nhựa rải đường có thể thay được sơn. Nhưng nhựa rải đường lại do một số công nhân sở lục lộ của Pháp phụ trách. Làm thế nào để xin được? Anh cả, sau một hồi thảo luận với ban lãnh đạo, quyết định liên lạc với anh em công nhân xin nhựa rải đường. Một số anh em phát biểu, nhỡ họ lại báo cho Pháp thì làm thế nào? Anh cả nói, lẽ tất nhiên chúng ta không dạy gì, bất cứ một ai cũng liên lạc. Các Lào đã điều tra và nắm vững một số anh em tương đối giác ngộ, có cảm tình với chúng ta. Nhưng cũng cần phải thận trọng và cảnh giác mới được. Anh ủy nhiệm cho một đồng chí trong ban lãnh đạo đến thuyết phục số anh em ấy để xin nhựa rải đường. 2 hôm sau, du cho người ra hang đá, xem trên kia có gửi gì về không. Anh em ra đem về 2 bánh nhựa rải đường và 1 bức thư viết bằng bút chì, chữ nguệch ngoạc, gửi như người con dũng cảm của Tổ quốc. Chúng tôi, một số công nhân nấu dầu rải đường trên đảo, tiện tặng bớt xén, gửi về tặng các đồng chí 2 bánh dầu. Anh em tin là chúng tôi, công nhân không bao giờ phản lại giai cấp, phản lại Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm để góp sức. Hồ Chủ tịch muôn năm. Đọc bức thư cho anh em nghe, cảm động và vui mừng đến chảy nước mắt. 4 và đồng chí nữa lấy tôn gò 1 chiếc thùng. Tôi đến đem xuống hầm bí mật nấu. Mùi nhựa bốc lên nồng nặc, ngạt thở không chịu được. Sao phải đưa lên nhà, lấy chiếu che chung quanh. Lão học lấy cát khô, dẻ rách đốt lên pha loãng bớt mùi nhựa. Bọn lính có ngửi thấy bảo là nướng cá khô. Dầu sôi sùng sục, nhưng đến khi tắt lửa thì tự nhiên đặt quánh lại, không tài nào quệt được vào vải. Bằng ngồi xổm cạnh thùng dầu, lấy que chọc chọc. Quái thật, sao nó lại dở lắm chứng thế này? Dù vắt óc suy nghĩ mãi, chợt nhớ ra. Thôi đúng rồi, phải có dầu xăng đổ vào, nhựa mới không đặt lại. Anh em càng băn khoăn, không biết kiếm đâu ra dầu xăng bây giờ. Lại phải nhờ ngoại viện thôi. Trưa hôm sau, 3 đồng chí ở Toán Đầu Mơm xe bánh về, đem theo 2 ống lứa lớn đầy mập dầu xăng. Các đồng chí cho biết, anh em công nhân đêm qua đã trèo tường vào kho của nó lấy trộm được. Bọn lính canh rất gần ở đấy. Nếu thấy, chúng có thể bắn chết tươi ngay. Nhưng các đồng chí không từ chối một hy sinh nào để giúp anh em vượt đảo. Du thay mặt toàn trại gửi lời về.

Hồ Chủ tịch muôn năm. Tất cả đều tán thành ý kiến của lão. Chiều hôm thứ Tư, Chức thay mặt Tổ Họa Sĩ báo cáo kết quả. Chức đứng lên giường, kính cẩn trang nghiêm đưa ảnh bác lên khóa đầu. Cả trại đứng nghiêm, người nào tim cũng đập mạnh, tay chân nóng rang rang. Hai năm nay mới lại được thấy bác. Nhiều đồng chí ứa nước mắt long lanh trên má. Không ai bảo ai, cùng hát to bài Hồ Chí Minh muôn năm.